Quốc vương vạn tuế, chương 312, chiến cuộc kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám người đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, chung quanh vô số người đều điên cuồng vọt tới tòa thí kiếm đài phía trước. Tình hình cực kỳ giống với cảnh fan cuồng truy đuổi minh tinh ở kiếp trước của Tôn Phơ, thậm chí không ít người còn rớt cả giày. Mấy ngâm du thi nhân đóng vai trò như nhà báo ở thế giới này muốn vọt tới trước, kết quả là y phục cũng bị người túm xuống, có người còn ngã lăn ra đất bị dẫm đạp gần chết. Tràng diện hết sức hỗn loạn, xem rốt cuộc là ai mà dám dùng danh hiệu đệ nhất thần nữ nào. Đệ nhất thần nữ rõ ràng phải là Angela của ta chứ. Tôn Phi giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Angela, một cỗ lượng lượng nhàn nhàn phát ra bao bọc lấy hai người, khiến những người xung quanh khó cả thể áp sát lại gần. Hai người len lỏi theo đám đông tới thí kiếm đài số 14 đằng trước. Chung quanh thí kiếm đài đã chật như nêm cối, người người chen lấn xô đẩy, trận thế vượt quá con số 3-4 ngàn, vượt xa cả lượng người tới quan sát Hương Ba Thành và những nước phụ thuộc cấp 1 thi đấu. Không ít thanh niên thậm chí còn mang theo hoa tươi giơ cao trong tay, miệng hét to cái tên xin đi. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, người có danh hiệu đệ nhất thần nữ kia Can Dễ chưa có xuất hiện, nhưng không khí đã nóng tới cực điểm. Tôn Phi qua tiếng nghị luận biết được Brandom Quốc vốn cũng chỉ là một nước phụ thuộc cấp 3 không mấy nổi bật, nhưng trận đấu ngày hôm qua bỗng nhiên đánh ngã ngựa một nước phụ thuộc cấp 2 thực lực cường hãn khác, mà công chúa Cindy của Brandom Quốc xuất hiện trong tư thái xinh đẹp kinh người lại lấy một chiêu giết chết đệ nhất cao thủ của nước phụ thuộc cấp 2 kia càng làm người chấn kinh. Vừa khéo trận đấu này lại được đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi đi qua chứng kiến, nhận định vị công chúa này có cơ hội chiếm cứ 3 thứ hạng đầu trong top 10 đại cao thủ đế quốc. Materazzi miệng vàng lời ngọc, nhất thời làm công chúa Cindy xinh đẹp kinh người của Brandom Quốc danh tiếng vang xa, tức thì được một ít người linh mẫn đặt cho cái danh hiệu đệ nhất thần nữ, trong 250 nước phụ thuộc càng trở thành nữ thần trong mộng của vô số nam nhân, thậm chí có xu hướng tranh phong được cùng với hai đại truyền kỳ là Nhất Kiếm và Hương Ba Vương. Đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân nói bà cô kia có thực lực top 3. Tôn Phi nghe một câu này, trong lòng cũng hơi rung động. Tôn Phi từng gặp Materazzi ở thí kiếm đài số 1 khi tỉ thí cùng mấy đại tài quyết kỵ sĩ, hắn không phủ nhận thực lực và năng lực nhìn người của người này, cho nên có thể thấy cô nàng công chúa Brandom Quốc này cũng không đơn giản. Rất nhanh trận đấu bắt đầu, xuất trận bên Brandom Quốc vẫn là mấy nam võ sĩ, 5 trận 3 thắng 2 thua, thành tích chỉ có thể xem là bình thường. Thế nhưng ngay lúc Tôn Phi đang cảm thấy nghi ngờ thì một thân ảnh hỏa hồng sắc chợt lăng không xuất hiện trên thí kiếm đài. Đệ nhất thần nữ Cindy, đây là một nữ võ sĩ da trắng như tuyết, thướt tha tú lệ, ngọc cốt băng cơ tựa như nữ thần. Một cái nhíu mày của nàng ta có thể làm lay động bất kỳ nam nhân nào. Trên người cô nàng mặc một bộ chiến giáp ma pháp màu đỏ lửa, che đi bộ ngực sữa đầy đặn cùng hai vai, chỉ để lộ phần eo nhỏ nhắn ra ngoài không khí. Bên hông là phần cánh giáp như đuôi tôm che đi cái mông căng tròn vỉnh cao. Phần đùi và bắp chân thon dài mảnh khảnh được quấn quanh khéo léo bằng giáp trụ hỏa hồng sắc, nửa che nửa hở đôi đùi thon dài non mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc dài màu đỏ thả tùy ý đằng sau chỉ hơi cột lại bằng một mảnh lụa đỏ tươi. Trong tay nàng cầm một cây pháp trượng màu giỏ dài chừng một thước bốn, trên đỉnh khảm một viên hồng sắc bảo thạch lớn chừng trái vải tỏa ra hào quang mộng ảo. Không ngờ là một ma pháp sư. Tôn Phi líu lưỡi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến ma pháp sư xuất chiến trên thí kiếm đài. Cho tới nay, tuy rằng ma pháp sư cũng là một trong những chức nghiệp đỉnh cao về vũ lực ở đại lục Azeroth, nhưng so sánh với võ sĩ thì số lượng ít hơn nhiều, bởi pháp sư được xưng là chức nghiệp quý tộc cần dùng vô số kim tệ để tiến lên cao thủ. Cái giá để đào tạo ra được một ma pháp sư thật sự là quá lớn, thậm chí cần vượt qua cả số tiền có thể cung cấp một trung đội trọng trang kỵ binh tinh nhuệ võ trang đầy đủ, bởi vậy có rất ít ma pháp sư tham dự vào quyết đấu như thế này. Không ngờ được Brandom Quốc chỉ là một nước phụ thuộc cấp 3 lại bồi dưỡng ra được một ma pháp sư cường đại như thế. Bộ ma pháp khôi giáp nữ nhân xinh đẹp này mặc trên người hiển nhiên là một bộ ma pháp sáo trang cực kỳ cường hãn, không ngờ có thể ngăn cách cả cảm giác nhạy bén của người man dợ cấp 54, làm Tôn Phi không cách nào thấy được thực lực chân chính của nàng. Xem tại truyện FAO.vn, đích thật là một đối thủ đáng để coi trọng. Trên thí kiếm đài, giống như có cảm ứng với ánh mắt do thám của Tôn Phi, Cindy bỗng nhiên quay đầu lại, trong hai mắt tinh quang lóe ra, mơ hồ bắn đi hai đạo hồng quang. Đây tuyệt đối là một loại ma pháp dò xét phi thường cao thâm. Hồng quanh xẹt qua ngươi Tôn Phi, ma lực nguyên tố mênh mông như là sóng âm chợt lướt qua, nhưng Cindy lại nghi ngờ lắc đầu, bởi vì nàng cũng không phát hiện có gì khác lạ, chỉ nghĩa là mình sinh ảo giác. Tôn Phi khẽ mỉm cười dưới lớp áo choàng. muốn xuyên thấu qua vòng lực lượng của người bảo hộ để nhìn thấu thực lực của hắn cũng chỉ có đẳng cấp như cường giả thần bí mới có thể làm được. Tôn Phi không có tiếp tục xem, mang theo Angela rất nhanh rời đi. Bởi vì lúc này quốc vương bệ hạ đã hoàn toàn khẳng định đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi làm ra phán định không có sai. Cô công chúa được xưng là đệ nhất nữ thần này đích thực có thực lực đủ để tranh top 3. Trước mắt trong loạt trận bên trong chiến khu thế này còn chưa có ai có thể tạo thành uy hiếp với nàng ta. Thực là không ngờ chỉ tùy tiện đi dạo một vòng đã đụng phải nhiều cao thủ như vậy, xem ra giải đấu diễn võ tác chiến của đế quốc không hề nhàm chán như mình nghĩ trước đây. Tôn Phi dần dần cảm thấy được sự tình có chút thú vị. Lại vòng vòng qua thêm vài thí kiếm đài, cũng đã đến trưa, hai người Tôn Phi chọn một nơi yên tĩnh trong doanh khu 20 dặm để dùng cơm. Vừa mới ngồi yên chỗ, bên ngoài doanh khu chừng 3-4 dặm, tại nơi trú đóng của Lôi Thần Chi Nộ, Hỏa Thần Chi Tiên, Bạo Tuyết quân đoàn cùng Cự Phong quân đoàn tứ đại đế quốc chủ soái quân đoàn cơ hồ đồng thời vang lên tiếng kèn rung trời, âm thanh xuyên qua không gian mà vang lên to rõ trong tai mỗi người, như là tiếng sấm từ xa nghiền ép đến, chất đầy trong thiên địa. Tiếng kèn này, Tôn Phi biến sắc, đây là báo hiệu chiến tranh toàn diện bùng nổ, rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên vang lên tiếng loại kèn báo động này, chẳng lẽ là chiến tranh giữa đế quốc cùng đế quốc Spark tại tiền tuyến nơi biên cảnh phát sinh biến hóa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kèn như tiếng sấm vang dội trong thiên địa, một luồng không khí điều hưu xen lẫn khẩn trương truyền khắp doanh khu 20 dặm cùng cả đế đô. Tôn Phi cũng không có tâm tư tiếp tục ngắm cảnh ăn cơm, cùng Angela vội vàng ăn một chút rồi lập tức về đại doanh Hương Ba. Quả nhiên, tới giữa trưa tin tức truyền về làm rúng động cả đế đô cùng doanh khu 20 dặm. Chiến tranh biên cảnh trải qua nửa tháng giằng co thế cục đột nhiên chuyển biến xấu, quân đội đế quốc Spark trong vòng một đêm công phá đệ nhất trọng trấn Razor trấn, Dạ Tuyết quân đoàn được xưng là một trong thập đại chủ soái quân đoàn của đế quốc, 2 vạn binh lính tinh nhuệ toàn quân bị diệt, không ai sống sót, càng hỏng bét là người được coi là nhân vật số 2 đế quốc, lão nguyên soái Đức Cao vọng trọng soái Chamberlain sau khi Razor trấn bị phá, tự thất hổ thẹn với tín nhiệm của hoàng đế, quyết tử không lùi, dẫn hơn 100 thân binh từ chiến Razor trấn, cuối cùng luân hãm vào trong đại quân ngàn vạn binh của Spark, sinh tử không rõ. Trong vòng một đêm, Spark đế quốc đột nhiên phát lực đánh tan chiến tuyến phía nam Zenith, 6 vạn hùng binh giáp sĩ thọc sâu 300 dặm. Biển Hai Sen, tỉnh Red cùng vịnh Siwan tam đại hành tỉnh toàn bộ rơi vào tay giặc, bộ máy hành chính tam tỉnh hoàn toàn bị phá hủy, hơn vạn quý tộc đế quốc cùng quan hành chính bị tàn sát, lửa chiến tranh đã sắp thiêu đốt tới sát bụng đế quốc, vô số bại binh hướng đế quốc vọt trở về, trên đường đi đã không có nơi hiểm yếu cùng địa thế ngăn cản quân địch, quân đội đế quốc một mảnh hỗn loạn, hiệu lệnh không đồng nhất, phản ứng chậm chạp đến cực điểm, hệ thống quân sự và chính trị tam đại hành tỉnh không thể làm ra phản ứng hữu hiệu, đại quân đế quốc Spark giống như là một cây thép nóng đỏ cắm vào chiếc bánh format, thoải mái yêu công chiếm từng mảnh lãnh thổ Zenith. Đối với đế quốc Zenith mà nói, thế cục chuyển biến xấu tới cực điểm. Cứ theo tình hình này mà phát triển, chỉ cần đại quân đế quốc Spark đi thêm 300 dặm là đã có thể binh nhập đế đô. Tin tức chiến tại từ tiền tuyến truyền về, một mảnh xôn xao. Cách chương.